từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 398, khoa học đoàn thể phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị trọng thiên có thiên cấp công pháp lục thần thế nào? Cảm giác cái này đạo sư giống như một phiến từ đạo sư, ngươi đừng khi dễ ta đọc sách thiếu. Nhị trọng thiên vực không có khả năng có thiên cấp công pháp. Tuyết Hải mỉm cười, tiểu tử, địa phương khác không có, nhưng luyện tâm viện thì có. Ngươi biết đạo luyện tâm viện là dạng gì tồn tại sao? Lục thần thành thành thật thật lắc đầu. Như thế nói cho ngươi hay, luyện tâm viện cường đại viễn siêu tưởng tượng của ngươi, ở tam trọng thiên ngươi vẫn như cũng có thể gặp được luyện tâm viện. Lục thần không khỏi nhíu mày, cái này luyện tâm viện ở hai tam trọng thiên đều có tổ chức của mình. Tốt lắm, giống như có điểm mạnh mẽ a, cho nên a, không nên cảm thấy chính mình vô địch, về sau không coi ai ra gì, làm ra chuyện xuất cách gì, ở luyện tâm viện an phận một chút, đối với ngươi về sau phát triển cũng có chỗ tốt. Tuyết Hải chỉ điểm, cửu thiên bên trong, đạt được đại cơ duyên người cũng không phải chỉ có ngươi một cái, thiên tài rất nhiều, nhưng có thể đi tới sau cùng lại có mấy người. Lục thần lại mỉm cười, mặc kệ cái khác người nhìn ta như thế nào, ta chỉ làm ta cho rằng đáng giá làm sự tình. Tuyết Hải đạo sư, đa tạ đề nghị của ngươi, không có chuyện gì ta trước hết đi học viện. Ngày hôm nay có chút mệt mỏi, vào học viện liền định đi ngủ. Một đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai lục thần lại là sinh long hoạt hổ, thật sớm xuất môn mua thức ăn, ở trong sân đúc luyện thân thể. Tại cửu thiên chinh chiến lưỡng trọng thiên, hơn nữa thường xuyên thức đêm chiến đấu hăng hái, lục thần chẳng những không có lưu lại bất luận cái gì bất kỳ tật xấu gì, ngược lại cảm thấy người nhẹ như yến, tinh lực dồi dào. Từ lúc đi đến nhị trọng thiên, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Không bao lâu, Lục Di vừa vặn cũng đi ra lắc lư, chứng kiến lão ca ở vận động, cũng đã chạy tới vô giúp vui, duỗi duỗi cánh tay, duỗi duỗi chân. Điểm tâm ta mua xong, thả trên bàn. Quảng cáo, ta vừa ăn xong. Ai ca, ngươi biết hiện tại online có một loại lý luận sao? Gì lý luận, Lục Thần đã thật lâu không quan tâm trái đất dùng nội bộ tin tức, tự nhiên cũng không biết Lục Di là nói cái gì. Chính là cửu thiên ảnh hưởng thực tế lý luận. Lục thần nhíu mày, cái đề tài này hắn còn thật cảm thấy hứng thú. Cửu thiên ảnh hưởng hiện thực, có ý tứ, nước ngoài có một khoa học đoàn đội, đã làm không ít nghiên cứu, gần nhất công bố nghiên cứu của bọn hắn thành quả, nói chơi nhiều cửu thiên, không ngừng đúc luyện trí nhớ, nhưng lại có thể đề cao thân thể tố chất. Kỳ thực tất cả mọi người có loại này cảm thụ, hơn nữa đến rồi nhị trọng thiên cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. T, lục thần hít một hơi, là sao ta còn tưởng rằng chỉ có ta có loại này cảm giác đâu. Không phải ca, tất cả mọi người có loại này cảm giác, bất quá ngay từ đầu một ít quan điểm cho rằng là trò chơi kích phát đại não sinh động, đưa tới đại não kéo thân thể năng lực càng mạnh, nước ngoài trước đây không phải có quân đội dùng giả thuyết giáo trình huấn luyện cách đấu kỹ thuật sao, đại khái là nguyên lý giống nhau. Bất quá gần nhất cái kia đoàn đội cho ra không cùng một dạng giải thích, bọn họ cho rằng, trò chơi có thể trực tiếp tăng cường thân thể tố chất. Lục thần nghe hết sức chăm chú. Hiện tại mọi người đều đã biết cửu thiên là một cái khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao, siêu việt nhân loại nhận thức tài nghệ một trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền ngoại tinh nhân đều có trò chơi này có thể không nghiêu sao. Nhưng mặc kệ cửu thiên như thế nào nghiêu, đúng là vẫn còn một trò chơi, nhưng nếu như cái kia nước ngoài nghiên cứu đoàn đội cho ra kết luận là chân thật như vậy, trò chơi này đem từ trên căn bản cải biến thế giới. Gì, bọn họ có cái gì lý luận căn cứ sao? Có a, bọn họ lấy mẫu điều tra 5.000 danh ngoạn gia số liệu, kết quả phi thường kinh người, những người này nhục thân đều có bất đồng trình độ tăng cường. Hơn nữa, trong trò chơi thuộc tính càng cao, loại này tăng cường biên độ lại càng lớn. Bọn họ sơ bộ cho rằng, có thể cùng lượng tử vướng víu, lý luận có quan hệ, cửu thiên sử dụng lượng tử phục chế nhục thân, nói cách khác trong trò chơi nhục thân là chúng ta hiện thực thân thể lượng tử phục chế phẩm, mà lượng tử vướng víu lý luận chính là... Cái kia cụ thể ta nói minh bạch chính là khái, ai nha, nói đơn giản, chính là chỗ này hai cái liên hệ lượng tử nha, ngươi phát sinh biến hóa nào đó ta cũng sẽ theo phát sinh biến hóa nào đó. Quá, ngược lại đại khái chính là chỗ này ý tứ. Muốn cho Lục Di giải thích rõ, lượng tử vướng víu, lý luận thật có điểm cố mà làm, Lục Di có thể nói nhiều như vậy đã nói rõ nàng phía trước đầy đủ quan tâm tới vấn đề này, tỉ mỉ nghiên cứu qua. Ca, ngươi thuộc tính cao như vậy, ngươi nên có rõ ràng cảm giác a, lục thần suy nghĩ một chút. Ta đích xác là có loại này cảm giác, chính là trò chơi thuộc tính sau khi tăng lên quả thực ảnh hưởng trong thực tế thân thể. Bất quá, dựa theo ta trong trò chơi thuộc tính ta không phải cũng đã là siêu nhân rồi. Lục Di sừng sốt một chút, lão ca bây giờ không phải là bị đánh trở về nhất cấp rồi sao? Bất quá lão ca dù sao đã từng đạt được qua cái loại này cao độ. Không đúng, lục thần khẳng định nói. kia cái gì lượng tử vướng víu ta là không hiểu, bất quá ta cho rằng đây không phải là nguyên nhân căn bản. Hoặc có lẽ là nhất định vẫn tồn tại nào đó ràng buộc. Lục Thần nheo mắt lại, ràng buộc, đối với, một loại, tạm thời hạn chế thế giới hiện thật thu được càng nhiều năng lực ràng buộc. Lục Thần nói như vậy tuyệt đối là có đạo lý, hắn từ rất sớm phía trước liền cảm nhận được thân thể trở nên mạnh mẽ, lúc đó hắn thuộc tính mới. Chỉ có, mấy trăm, hiện tại đều lật hơn trăm lần, nhưng cũng không thấy mình có thể lên trời xuống đất. Chi kia nghiên cứu khoa học đoàn thể nghiên cứu thu thập đại lượng người chơi tiêu bản, cộng thêm Lục Thần nói rất nhiều người có loại này cảm thụ, nói rõ trò chơi hẳn là thật có thể ảnh hưởng hiện thực. Như vậy dựa theo đạo lý nói, trong trò chơi thuộc tính cải biến càng nhiều, hiện thực cũng sẽ cải biến càng nhiều, nhưng thực tế là cho tới nay, hiện thực chỉ là chịu đến chút ít ảnh hưởng. Nhanh 20 vạn thuộc tính cùng 2.000 thuộc tính ảnh hưởng lớn bằng, cái này rõ ràng cho thấy không phù hợp suy luận. Giải thích duy nhất chính là tại cửu thiên cùng hiện thực trong lúc đó, tồn tại một tầng. Lưới lọc không cách nào hoàn toàn loại bỏ cửu thiên đối với thực tế ảnh hưởng, cho nên mọi người có thể cảm nhận được số ít ảnh hưởng, tới trình độ nhất định, loại ảnh hưởng này đã bị ngăn cách. Lục Di ta có một loại cảm giác, Lục Thần đột nhiên u nói rằng, ca, gì, quảng cáo, tam trọng thiên khu vực, e rằng tầng này ràng buộc sẽ bị giải trừ. Lục Di trợn to hai mắt cả người lăng tại nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu, Lục Di cuối cùng cũng tiêu hóa ca ca dự ngôn, hỏi. Ca, ngươi bây giờ khỏe không? Lão ca từ đỉnh phong bị ngã vào khe, nhưng vẫn không có biểu hiện ra thần tình mất mát, cái này ngược lại càng để cho người lo lắng. À ta tốt vô cùng à, Lục Thần vẻ mặt mộng bức. Ca, ngươi nhất định phải kiên cường. Nếu như ngươi cần ta làm cái gì ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lục Thần cổ quái nhìn Lục Di, nha đầu kia thật tốt phiến cái gì tình. Thật để cho người có điểm không có thói quen, bệnh tâm thần, Lục Thần xoay người lại. Cái kia, biết rồi, ngươi là em gái ta không giúp ta ai giúp ta. Bất quá ngươi chính là chính mình hảo hảo luyện cấp A. Tam trọng thiên khu vực không xa, Lục Di một người ở trong gió mất trật tự, nhưng sau đó rốt cục yên tâm. Lão ca sẽ không có chuyện gì, bất quá hắn nói tam trọng thiên không xa. Lẽ nào cuồng thần sắp xông thiên vực boss rồi hả? Tam trọng thiên thực sự biết đánh phá cái kia trọng hạn chế sao? Còn có tam trọng thiên đến cùng sẽ có rất mạnh. Cách chương.